Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vian cùng nhau ăn sáng. Kể từ La chạy đến phòng ăn tìm bọn họ, thì bọn họ đã ăn được một nửa rồi. Anh ôm cố Mạt Lệ. Anh không coi ai ra gì hôn vào má của cô. Tiểu Mạt Nhi, tối hôm qua em ngủ có ngon hay không? Cố Mạt Lệ đỏ mặt nói. Rất tốt. Kể từ La cô đơn giận tái mặt. Vậy sao? Nhưng anh ngủ không tốt, bởi vì không có em ở bên cạnh. Nói xong anh hôn má cô. Cố Mạt Lệ trong buổi nói chuyện đã bị anh hôn liên tục, làm cho bộ mặt của cô hồng hào. Cô vẫn không có thói quen ở trước mặt mẹ thân mật với người đàn ông khác. Kiệt Từ La đem ánh mắt chuyển sang Lâm Tú Anh và Lai Nghĩ. Con là Kiệt Từ La, con rể của các vị. Các vị xin hãy yên tâm giao con gái cho con thề sẽ bảo hộ và yêu thương cô ấy hết mực. Lâm Tú Anh và Lai Nghĩ dừng lại bữa ăn sáng, nhìn Kiệt Từ La sửng sốt. Vivian cũng đem đồ ăn bỏ lại trên bàn, nhìn Kiệt Từ La. Kiệt Từ La nhìn miếng sandwich trong tay Cố Mạt Lệ. Anh khom người xuống cắn một miếng. Các vị, con đi luyện đàn rồi, gặp lại các vị sau. Lúc gần đi, Kề Tài bên cạnh Cố Mạt Lệ nỉ non. Tối nay, phải nhớ trở về ngủ cùng anh. Cố Mạt Lệ nghe vậy, điều áo anh lại. Tứ điện hạ, Mạt Lệ có thể hay không van cầu một chuyện? Nói nghe một chút. Cố Mạt Lệ muốn nói lại thôi, đem anh kéo ra ngoài cửa. Kể từ là cũng cười đi theo cô. Cô kéo anh ra ngoài hành lang. Tứ điện hạ, Cố Mạt Lệ lần đầu tiên cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em gặp được mẹ. Chỉ cần làm cho em vui vẻ, anh rất sẵn lòng. Ngay cả là hải sao trên bầu trời, chỉ cần làm cho cô vui vẻ, anh sẽ không chùn bước. Huống chi là chuyện dễ trong lòng bàn tay. Nhưng là tối nay Mạt Lệ có thể hay không? Có thể hay không ngủ với mẹ một đêm nữa? Mạt Lệ đã 10 năm rồi không gặp mẹ. Em còn rất nhiều lời muốn nói với mẹ. Cô nói hết lời cảm ơn, liền nói tới thỉnh cầu. Kể từ là rất không vui lòng nói. Anh hiểu, đã 10 năm rồi không gặp mẹ. Cho nên ngày hôm qua anh cố ý đem cả ngày đều cho em và mẹ. Còn chưa đủ sao? Anh cong môi lên. Tiểu Mạt Nhi, em cũng không thể ích kỷ như vậy nha. Anh ở một mình rất tịch mịch. Anh buông tay cô ra. Được rồi, anh đồng ý. Chỉ cho em một ngày thôi, chỉ được một ngày thôi. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mất hứng rời đi. Một tuần lễ sau, Kiệt Tư La và Cố Mạt Lệ ngồi ở trong đình viện uống trà chiều. Trời xanh mây trắng. Hai người đối mặt ngồi nhìn nhau. Cố Mạt Lệ không mặc bộ trang phục người làm nữa, mà cô mặc lên người bộ áo đầm màu xanh dương. Trên mặt cô được trang điểm nhẹ, môi đỏ mọng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng Kiệt Từ La vẫn thích cô mặc quần áo người làm hơn, vì lúc đó anh có thể đột kích bất ngờ. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không có một bóng mây. Không có ai quấy rầy thì đây sẽ là thời gian tốt đẹp nhất của hai người. Nhưng là cố tình lại có một người từ quấy rối, và người đó là nhị công chúa Tắc Bố Lệ Na. Anh Tư, chị Tư. Tắc Bố Lệ Na xuất hiện, khiến cho hai lông mày của Kiệt Từ La nhíu lại. Đi sau Tắc Bố Lệ Na là Cù Diêu Khiến. Em tới làm cái gì? Kiệt Từ La chán ghét nhìn họ đang đi tới. Hai người uống trà chiều đi. Cố Mạt Lệ cầm tách trà đưa cho hai người. Chỉ có chị dâu là tốt nhất, so với anh của em còn tốt hơn. Cố Mạt Lệ xấu hổ cúi đầu. Chị dâu, em thấy chị thật là ấm ức nha. Sao chị lại phải gả cho một người đàn ông như thế này? Tắc Bố Lệ Na nhìn lên nhìn xuống đánh giá Kiệt Từ La, khinh bỉ nói. Mặc dù anh Tư là thiên tài piano, lại là một người cực kỳ đẹp trai, nhưng lại là một đại sắc lang. Người phụ nữ nào bị anh ấy để mắt tới đều sẽ bị anh ấy ăn sạch sẽ, không chừa một mẩu xương. Cố Mạt Lệ chính là ví dụ điển hình. Em gái, em ăn no quá rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Kiệt Từ La không vui nhăn mày. Chị Tư, chị cứ như vậy gả cho anh Tư sao? Chị không cảm thấy uất ức à? Anh Tư thậm chí còn chưa có cầu hôn mà chị đã gả rồi. Chị không cảm thấy đáng thương sao? Tắc Bố Lệ Na uống một ngụm trà ưu nhã hỏi. Tôi không có nghĩ qua. Cố Mạt Lệ ấp á ấp úng đáp. Em gái, em là cố ý ly gián, phải không? Anh đã nhìn ra được đầu mối. Chị dâu, chị xem anh Sáu cầu hôn rất lãng mạn nha. Anh ấy cầu hôn ở phi trường, có vô số người nhìn thấy. Làm cho cô dâu lúc đó cảm động đến lệ nóng tuôn tràn. Điều này đều là vì hạnh phúc của mọi cô gái đều mơ ước. Chẳng lẽ chị không thích sao? Nhị công chúa, như Mạt Lệ. Chị dâu, em thấy chị rất uất ức. Ngay cả em đều nhịn không nổi nữa. Anh Tư chưa cầu hôn còn không tính. Thậm chí ngay cả nhận cưới lẫn hoa tươi đều không có. Đây không phải là khinh người quá đáng rồi hay sao? Tắc Bố Lệ Na, cuối cùng là em muốn cái gì? Kiệt Từ La tức giận từ trên ghế đứng lên. Hận không được tự tay bóc cổ em gái của anh. Em muốn vì chị dâu lấy lại công đạo. Anh đang chiếm tiện nghi của chị dâu. Tóc bố Lệ Na cười quyến rũ. Sợ cuộc em muốn như thế nào, em mới không làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.